Chương 0057 quân vô cực năng lực đáng sợ. Nam tử áo đen kinh hãi trừng mắt quân vô cực, ngươi ngươi quân vô cực giễu cợt nhìn xem hắn, tiểu xảo non nớt bàn tay kề sát tại hắn ngực, chính liên tục không ngừng mà cướp đoạt lấy hắn sinh cơ. Theo sinh cơ không ngừng bị lược đoạt, nam tử áo đen rõ ràng cảm giác được bản thân chính lấy cực nhanh tốc độ già đi. Hắn càng ngày càng cảm thấy kinh hãi, nhìn xem quân vô cực ánh mắt giống như là lại nhìn một cái quái vật. Rất nhanh hắn liền không chịu nổi, dừng tay mau dừng tay ta nói, ta cái gì đều nói triệu y sư nói ngươi không thích hợp, để cho ta nhìn chằm chằm ngươi, nhìn xem xe có hay không có người nào tới tìm ngươi. A, nguyên lai là dạng này. Quân vô cực nhíu mày, nhưng không có dừng tay. Nam tử áo đen nguyên bản trơn bóng làn da rất nhanh che kín nếp nhăn, tóc đen thui dần dần trở nên tuyết bạch. Hắn càng ngày càng già hủ không chịu nổi, thanh âm cũng biến thành khàn khàn khó nghe, ta đều đã nói cho ngươi biết. Ngươi vì sao ta có nói qua, chỉ cần ngươi nói ra, ta liền sẽ thả ngươi sao ngươi đều đối với ta đầy cõi lòng ác ý, còn vọng tưởng để cho ta thả ngươi đừng ngây thơ. Nam tử áo đen khiếp sợ nhìn xem nàng, tựa hồ không nghĩ tới như vậy mà nói lại là quân vô cực miệng bên trong nói ra. Càng là lão hủ, hắn nhìn về phía quân vô cực ánh mắt lại càng kinh khủng. Cho dù hai mắt đã trở nên đục không chịu nổi, hắn vẫn hung tợn trừng mắt quân vô cực, trong miệng không chỗ ở nói ra. Quái vật ngươi là quái vật ngươi mới vừa nói đến đây, hắn liền không cam lòng nuốt xuống một hơi cuối cùng khí. Cho dù chết rồi, cặp mắt kia như cũ trừng viên viên, tỏ rõ lấy hắn đến cỡ nào chết không nhắm mắt. Quân vô cực nhìn mình tay, cười quỷ dị lên, quái vật có lẽ vậy. Kiếp trước những người kia trong âm thầm xưng hô nàng là Ngọc Diện Diêm La, cũng không có nói sai. Nàng dị năng đáng sợ nhất địa phương, liền là có thể cướp đoạt cùng thôn vệ sinh cơ bất kể là người, vẫn là động vật. Thậm chí thực vật chỉ cần là có sinh mạng lực tồn tại, nàng liền có thể cướp đoạt bọn họ sinh cơ. Trừ bỏ cướp đoạt sinh cơ, nàng còn có thể vì đối phương bổ sung sinh cơ. Liền xem như đã chết sinh mệnh, chỉ cần hồn phách vẫn còn, nàng thì có thể làm cho đối phương khởi tử hồi sinh năng lực như vậy quá mức nghịch thiên, cho nên nàng một mực giấu giếm rất tốt, trừ bỏ chính nàng cùng ca ca bên ngoài. Căn bản không có người biết rõ nàng còn có đáng sợ như vậy năng lực bất quá nàng một mực có loại trực giác, năng lực như vậy quyết không thể lạm dụng. Cho nên nàng từ trước đến nay rất thu liễm. Trừ phi là đối với nàng có mang ác ý, hơn nữa ra tay với nàng người, nàng sẽ không dễ dàng cướp đoạt người khác sinh cơ. Cùng lúc đó, nàng QNZ sẽ không dễ dàng cứu người. Giống như là khởi tử hồi sinh loại sự tình này, nàng cũng chỉ tại trên thân động vật thí nghiệm qua. Lấy nàng thực lực bây giờ, miễn cưỡng cũng liền có thể cướp đoạt võ sư phía dưới người, khởi tử hồi sinh thi ca nở dê đư nở dê nghĩ. Cái này tên nam tử áo đen nếu là triệu y sư phái tới, nàng há lại sẽ thả hắn trở về dù sao cũng là muốn chết, trực tiếp giết thực sự có chút lãng phí, chẳng bằng tiện nghi nàng. Một chút xíu nắm chặt nắm đấm, quân vô cực nhìn về phía tên kia thân hình hư huyễn bạch đi lìa nữ tử, nhịn không được hỏi. Dạng này ta là không phải rất đáng sợ bạch đi đi hẻ nữ tử ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng, tham thẳm nói ra, ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại có được năng lực như vậy. Xem ra, ngươi không chỉ có đã thức tỉnh linh căn, ngay cả thiên nhân tộc huyết mạch cũng đã thức tỉnh. Quân vô cực sững sờ, đây là ý gì chẳng lẽ, thiên nhân tộc cũng có nàng năng lực như vậy nghĩ tới khả năng này, quân vô cực lông mày lập tức nhíu lại. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt.